Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, giao ra Thiên Chu. Du Lâm thành đông 250 dặm, Tề Quốc phía tây thành lớn Ngụy Thành, như Du Lâm thành chỉ tính một tòa huyện cấp thành nhỏ. Này Ngụy Thành chính là tỉnh phủ cấp thành lớn, nhân khẩu mấy chục vạn. Tề quốc Tây Bắc thế gia, nhiều mây tập trung vào đây. Hôm nay, Tây Bắc lục đại thế gia gia chủ Tề tụ thành Bắc Thái Bạch Lâu. Gây nên, đúng là bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ nho nhỏ tạc tổ. Nguyên bản đối với lục đại thế gia mà nói, chớ nói bên ngoài mấy trăm dặm núi nhỏ trái. Tuy là năm đó có thiên hạ đệ nhất cướp Thiên Kiếm Sơn, bọn họ cũng chưa từng thật sợ qua. Hầu Vạn Thiên võ công cao tuyệt, có thể hắn cũng không dám vô cớ xâm phạm thế gia. Nếu không tự có Tắc Hạ Học Cung ra mặt bắt hắn. Nhưng là hiện tại, ngàn dặm thương lan núi mau tạc tràn lan bên trong, lại xuất hiện một cái dị số. Tử Khanh huynh đến, mau mời mau mời. Văn Vĩ huynh khách khí. Công Minh huynh cũng đến. Tử Toàn huynh, hồi lâu không gặp đâu. Ha ha, người Ngạn Tài huynh là người bận rộn, ta thế nhưng là thanh nhàn mấy năm rồi. Thái Bạch Lâu hôm nay thanh tràng, chỉ chiêu đãi cái này 6 vị thế lực bao phủ toàn bộ Tây Bắc thế gia vọng tộc tộc trường. Thái Bạch Lâu vốn cũng là hôm nay chủ nhà Tây Bắc khoái gia sản nghiệp. Tây Bắc khoái gia vốn là Tây Bắc lục đại thế gia đứng đầu, cắm rễ Ngụy Thành 600 năm không dứt. Dù không chí thượng đến cửa thứ, nhưng cũng là gần với đại tề 12 tốt nhất vọng tộc đỉnh cấp thế gia. Thế lực bao trùm toàn bộ Tây Bắc, quan viên, tướng quân, nha dịch, thương nhân, các ngành các nghề, có nhiều khoái gia người tồn tại, chính là trong triều, thậm chí tại Tắc Hạ Học Cung, đều có thể tìm được khoái họ người. Càng khó hơn chính là khoái gia thế lực tuy mạnh mẽ như vậy, lại có một cái cực lớn ưu điểm, đó chính là khoái gia người chưa từng ăn một mình, lấy khoái gia mạnh, vẫn có thể tha thứ còn lại ngũ đại thế gia tồn tại. Hơn nữa còn sống rất thoải mái, người bên ngoài chỉ sợ tại một cái một hàng trong đó không thể xưng hùng. Tây Bắc khoái gia cũng tuyệt đối cấm đoán độc quyền một cái một hàng khi tất yếu cùng người chia sẻ. Như thế, khoái gia tại Tây Bắc tuy không phải nhất gia độc đại, lại minh hữu khắp nơi trên đất, thế lực càng thêm bàng bạc khủng bố. Cho nên hôm qua khoái gia gia chủ Khoái Minh Nghĩa nhất hiệu triều, còn lại tộc trưởng của năm đại gia tộc liền nhau nhau ứng ước mà tới. Tại rộng rãi trống trải đại đường vào chỗ về sau, Khoái Minh Nghĩa mặt mỉm cười nhìn xem đám người nói, nếu không phải chuyện lớn, ban đầu không nên huy động nhân lực, mời chư vị vất vả tới đây. Một trận khách sáo chi ngôn về sau, Lưu gia gia chủ Lưu Phất nói, Minh Công không cần ngoại đạo. Tây Bắc 6 nhà từ trước đến nay lấy khoái gia cầm đầu. Có chuyện gì Minh Công chỉ cần phân phó là được. Lý gia gia chủ Lý Thiến cũng nói, Công Minh Huynh nói cực phải. Chúng ta xưa nay cùng khoái gia cùng tiến thối. Cái khác ba nhà gia chủ từ nhỏ không biểu lộ thái độ. Khoái Minh Nghĩa thấy chi mỉm cười gật đầu. Nói, đã như vậy, đều là người một nhà. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ hôm nay nâng sẽ chi ý. Lâm Truy Tôn gia gia chủ, Triệu gia gia chủ, Cẩu gia gia chủ ba nhà gia chủ cùng một chỗ thư tín tại ta. Để chúng ta Tây Bắc 6 nhà, đi vườn không nhà trống kế sách, đoạn tuyệt cùng thương lan núi bầy tặc hết thảy cung cấp. Để tránh nuôi hổ gây họa, liền ta biết, Bình Sơn thành Thái Nhạc kiếm phái Diêu Nghiễm sắp tới đến có chút sinh động. Bốn phía lượn vòng, trắng trợn mua lương thảo, lại Tây thua thương lan núi. Bực này hành vi, về sau thì không cho phát sinh. Lâm Truy Tôn gia, Triệu gia, Cẩu gia, đều tại Tề quốc 12 tốt nhất vọng tộc bên trong. đơn độc một nhà thực lực, đều tại khoái gia phía trên, huống chi ba nhà liên danh. Lưu Phất hơi kinh ngạc nói, liền vì những cái kia mâu tặc, cần thiết hay không? Vương gia gia chủ Vương Hám nói, chẳng lẽ vì này cấu kết nói bừa bắt Thanh Vân Trại? Khoái Minh Nghĩa gật đầu nói, đúng là như thế. Thanh Vân Trại lưng tựa Tát Mãn Điện, trước mắt mà nói, công khai tiêu diệt không thích hợp. Lại, Thanh Vân Trại trên có một kỳ nhân, lại đến Tắc Hạ Học Cung Khương Thái Hư nửa sư lễ, thậm chí còn trải qua Phu Tử Núi. Nhưng là bởi vì Hốt Cha Nhĩ đi về phía đông mà chết này tám nhà, lại sẽ không quên phần này huyết hải thâm cừu. Bọn họ xong xuôi thân tang về sau, liền ra hết nội tình thuyết phục Tôn gia cái này mấy nhà. Bọn họ bản thân cũng có thư tín tại ta. Tóm lại, chỉ cần không đao thật xác thực động thủ, còn lại hết thảy thủ đoạn đều có thể thi chi. Lương, muối, dầu, vải, đồ sắt vân vân đều không hứa lại vào Thương Lan mảy may. Vương Hám nghe vậy khẽ cau mày nói, Minh công, ta nhớ được lúc trước Du Lâm Thành giống như liền buồn ngủ qua một trận, không lắm dùng a. Khoái Minh Nghĩa mỉm cười nói, lần này khác biệt, Du Lâm, Tuyền Châu, Lữ Thành, này Thanh Vân Trại 200 dặm phương viên bên trong ba tòa thành trì chi lương, muối, dầu, vải, đồ sắt chi cung cấp, đều đoạn chi. Mọi người nghe vậy kinh hãi. Ngưu gia gia chủ Châu dựa lớn tiếng nói, Minh công, nếu như thế, thì ba thành gần 10 vạn bách tính làm sao mà sống? Hắn dĩ nhiên không phải quả thật quan tâm dân chi sinh kế, mà chính là quan tâm gia tộc chi tổn thất. Này ba thành chi lương, vải cung cấp, nhiều tại Ngưu gia lợi ích trong phạm vi. Khoái Minh Nghĩa mặt không đổi sắc, nhìn xem hắn nói, Tử Toàn, bách tính trong tay luôn có lương thực dư, bình thường là không đói chết, chỉ cần bọn họ không đi đón tế sơn tặc, kiên trì bên trên 1-2 năm luôn có thể qua xuống dưới. Nhưng sơn tặc khác biệt, nhất là nghe nói, những sơn tặc kia còn tại chiêu binh mãi mã, một chút mở rộng gần 2.000 người. Ha ha, như không có lương, muối, dầu, vải chi cung cấp, vào đông một tới, bọn họ tất tự hành tán loạn. Về phần Ngưu gia tổn thất, nhưng tại Sóc Thành đến bổ, Châu dựa nhất thời không nói lời nào. Khoái ra đây là cầm lợi ích của nhà mình đến trợ cấp hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Lưu Phất do dự nói, vườn không nhà trống ngược lại không phải không thể vì đó. Chỉ là Minh công, bọn họ không thể tại Tề quốc mua. Chẳng lẽ không thể tại Tần quốc mua à? Khoái Minh Nghĩa nói, Tần quốc bên kia, đồng dạng đem đi kế này, Thiên Kiếm Sơn đều bị hủy diệt, như thế nào lại tha thứ một Thanh Vân Trại? Đám kia sơn tặc bước đến gấp chỗ, có thể hay không chó cùng rứt dậu động thủ cướp bóc? Khoái Minh Nghĩa mỉm cười nói, Học cung tử đệ cùng triều đình đều có nhân thủ tại ba thành giám thị chi. Tuy có Thảo Nguyên nói bừa bắt Tát Mãn Điện ở sau lưng, tạm thời không tốt chủ động bị tiêu diệt này tặc tổ, nhưng nếu chính bọn hắn tìm chết, chính là Hốt Cha Nhĩ phục đến, cũng cứu không được bọn họ. Mặt khác, để người đi Bình Sơn Thành nói cho Diêu Nghiễm lúc, lại hướng Thanh Vân Trại vận một viên gạo, Thái Nhạc Kiếm Phái liền không cần tồn tại. Thế nhưng là Lang Gia La Thị bên kia, Lang Gia La Thị tự thân liền không nhỏ phiền phức. Còn nữa, La Gia cũng sẽ không vì một cái Diêu Nghiễm lúc, đồng thời đắc tội nhiều như vậy gia tộc. Đã như vậy, liền theo Minh công lời nói a. Tốt, a, Khương huynh như thế nào biết được? Nương tử của ta bảo kiếm trong tay liền là Thiên Chu Thần Kiếm. Lâm Ninh một bên cầm trong tay núi đá dùng nội lực gọt chi chỉnh tề, lại dựa vào bùn nhão đắp lên thành tường, một bên kinh ngạc nhìn xem Khương Thái Hư nói. Khương Thái Hư nội lực hơn xa Lâm Ninh, cho nên làm so Lâm Ninh nhẹ nhõm nhiều. đem một khối cối xay từ nhỏ núi đá trẻ thành dài mảnh thạch đôi xây sau khi đứng lên. Khương Thái Hư nhìn xem Lâm Ninh nói, học cung sách trong núi lưu giữ có lưu ngàn năm trước kiếm chủng thập đại danh kiếm chân dung. Chỉ là kiếm chủng bị tiêu diệt ngàn năm, thập đại danh kiếm trừ nhị tam lưu truyền hậu thế, còn lại sớm đã thất truyền nhiều năm, cho nên ban đầu ta chưa nhìn ra, tôn phu nhân trong tay thần binh, lại là thiên hạ đệ nhất kiếm. Lâm Ninh ha ha cười nói, cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm? Thiên hạ đệ nhất kiếm không phải là các ngươi tắc hạ học cung phu tử trên núi phu tử kiếm sao? Khương Thái Hư lắc đầu nói, phu tử kiếm chính là năm đó Lỗ Thánh Sở dùng chi thánh vật. Không tại trăm binh bên trong. Lâm Lang Quân, ngươi có thể tin ta? Lâm Ninh gật đầu nói, tự nhiên, giống như cảm thấy khác thường. Bỏ đao trong tay xuống cỗ, dùng khăn lau hạ thủ bên trên bụi đất về sau. Nhìn về phía Khương Thái Hư hỏi, làm sao? Khương huynh cớ gì nói ra lời ấy? Khương Thái Hư chân thành nói, Lâm Lang Quân, Thiên Chu kiếm tại Thanh Vân trại trong tay, là họa không phải phúc. Nếu để người trong thiên hạ biết ngàn năm trước kiếm thánh sử dụng chi thần kiếm tại tôn phu nhân trong tay, kẻ ham muốn chắc chắn không từ thủ đoạn đến đây cướp đoạt. Lâm Lang Quân đã tin được ta, sao không tạm đem Thiên Chu cất đặt tại trong học cung? Để tránh dẫn tới vô số cường địch, xấu Lâm Lang Quân lập tức nhân đức chi chính. Lâm Ninh nghe vậy cười cười, nhìn xem Khương Thái Hư hỏi, Khương huynh, ngươi chăm chú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,